Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, Till You Make It cho đến khi trở thành sự thật. Sunny đã bất ngờ bày tỏ cảm xúc thật của mình mà không nghĩ đến hậu quả. Dù hậu quả có thể rất đau lòng theo cách này hay cách khác. Nhưng, thực sự, cậu không còn nhiều thứ để mất. Nephis không phản ứng ngay lập tức. Khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh và vô cảm. Sau một lúc, cô nói đều đều. Không đâu, Sunny thở dài và ngả người ra sau. Cậu đang làm gì thế này? Cassie địa đúng, việc giữ kín danh tính thật của mình với Nephis là cực kỳ không công bằng. Cậu mong đợi có thể xây dựng loại quan hệ nào dựa trên nền tảng của sự lừa dối. Và đó là điều cậu đang làm, lừa dối cô, nhưng... Dù vậy, Cassie kính đã sai, cô ấy muốn tránh một tình huống chỉ là hệ quả của một vấn đề lớn hơn và không thể giải quyết. Bởi vì Sunny đơn giản không thể thành thật với Nephis, điều đó là không thể. Vì dù cậu có nói sự thật thì cô cũng sẽ quên đi chỉ sau vài khoảnh khắc. Vậy nếu cậu thú nhận mình là Lord of Shadow thì sao? So với những điều khác mà cậu đang giấu cô. Chi tiết đó chỉ là chuyện nhỏ. Cô sẽ không bao giờ biết rằng cậu đã yêu cô trong một thời gian dài. Và rằng cô cũng từng yêu cậu. Rằng họ đã dành nhiều năm nghĩ về nhau. Chiến đấu bên cạnh nhau. Và sống sót qua những kinh hoàng của Nightmare Spell cùng nhau. Rằng họ đã gặp nhau khi còn trẻ và non nớt. Mỗi người đã trải qua tuổi trẻ đầy biến động của mình khi có người kia ở bên. Rằng những người trưởng thành đầy rắc rối mà họ đã trở thành là kết quả của việc họ gặp nhau nhiều. Năm trước, trước cổng học viện, rằng cô là của cậu, và cậu là của cô. Đây là những điều Nephis sẽ không bao giờ biết. Và vì thế, bất kỳ mối quan hệ nào Sunny có thể xây dựng với cô đều không thể tránh khỏi sự lừa dối. Nó chắc chắn sẽ không công bằng. Điều duy nhất trung thực mà cậu có thể làm cho Nephis là rời đi và không bao giờ liên lạc với cô nữa. Nhưng cậu không sẵn lòng làm vậy. Cậu đã đưa ra quyết định và để mất cô. Nhưng ích kỷ muốn cô tìm lại mình. Và vì vậy, điều duy nhất cậu có thể làm là nói dối. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi nghiêng người về phía trước và đặt tay mình lên tay cô. Ngẩng đầu lên. Cậu nhìn vào mắt cô và hỏi, giọng cậu bình thản, Lady Nephis, cậu sẽ đi hẹn hò với tôi chứ? Cô im lặng nhìn cậu, sự im lặng của cô thật đáng sợ, nhưng Sunny không thể không nhận thấy một điều, đó là cô không cố gắng rút tay lại. Có hy vọng, cuối cùng, khóe môi Nephis khẽ nhếch lên, ngoặc kép, được thôi, Sunny chớp mắt. Cậu chưa thể hiểu hết câu trả lời đó ngay. Cô giấu sự ngạc nhiên. Cậu khẽ siết tay cô. Chỉ vậy thôi sao? Nephis mỉm cười và nhún vai. Tại sao không chứ? Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện này. Nhưng chúng ta đều là người trưởng thành. Chúng ta đều biết mình muốn gì. Vậy tại sao không? Tại sao cô lại đồng ý? Vì cô muốn... Sunny hít một hơi thật sâu, rồi buông tay cô ra và ngả người ra sau. Tim cậu đang đập điên cuồng, nhưng cậu cố gắng kìm nén sự phấn khích. Cậu im lặng một lúc, nhìn đi nơi khác, rồi nói với giọng bình thản. Thực ra, có rất nhiều lý do để không? Cậu nhìn vào món ăn chưa động đến, cân nhắc lời tiếp theo của mình cẩn thận, và lại nhìn cô, lần này... Không có nụ cười trên khuôn mặt cậu. Lady Nephis, trước khi chúng ta tiến xa hơn, tôi phải thú nhận điều này. Thực ra, tôi không phải người trung thực. Thật ra, tôi là một kẻ nói dối rất nhiều. Tôi đang giấu rất nhiều điều với cậu và có thể sẽ không bao giờ tiết lộ những bí mật này. Con người tử tế và vô hại này chỉ là một vỏ bọc mà tôi mang vì nó tiện lợi. Thực ra... Tôi không vô hại đến vậy. Tôi cũng không tử tế lắm đâu. Cô nhìn cậu im lặng một lúc. Rồi nhún vai. Tôi biết. Mắt Sunny mở to một chút. Cậu biết. Nephis nhìn cậu một lúc và thở dài. cậu là một master và một cựu binh của chiến dịch phía Nam. Một người như cậu không thể nào vô hại. Thật đấy, có cả trận đấu tay đôi đó nữa. Tôi đã nhận ra rằng cậu đang giữ một lớp vỏ bọc từ lúc nào đó. Nhưng tôi không bận tâm. Cô nhìn cậu mà không cười và nói thêm. Giọng cô tiết lộ một chút yếu đuối. Thực ra, tôi cũng không phải người trung thực. Tôi cũng đang giấu nhiều bí mật với cậu. Con người dũng cảm và cao thượng của một anh hùng vị tha mà cậu thấy chỉ là một vỏ bọc tôi khoác lên vì nó tiện lợi. Tôi chẳng cao thượng cũng chẳng là anh hùng. Trên hết, tôi không vị tha chút nào. Thực ra, có lẽ tôi là người ích kỷ nhất thế gian. Nephis cúi xuống và nói khẽ. Vậy nên, tôi không bận tâm, miễn là cậu cũng không. Sunny nhìn cô một cách bàng hoàng. Nhưng, tôi có thể sẽ không bao giờ hoàn toàn thành thật với cậu. Cậu không sợ một kẻ nói dối sao? Cô ngước lên nhìn cậu và mỉm cười. Cậu có ác ý gì với tôi không? Cậu lắc đầu trong im lặng. Cậu phục vụ một trong những kẻ thù của tôi sao? Sunny lại lắc đầu. Cậu có ý định phản bội tôi không? Cậu nhíu mày. Thật sự thì không. Không có. Nephis nhún vai. Vậy thì tôi không quan tâm. Tuy nhiên, một lát sau, mắt cô đột nhiên mở to. Khoan đã. Cậu không có vợ và con ở đâu đó rồi chứ? Đúng không? Nếu có, thì đó là điều tôi nhất định phải biết đấy. Sunny giật mình và nhìn cô trong vẻ ngỡ ngàng. Cái gì? Không, không, tôi không có. Nephis thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì, tốt, như tôi đã nói, tôi không quan tâm. Cô ngập ngừng một lúc, rồi nói thêm, ai cũng có bí mật. Tôi cũng có phần của mình, nhiều bí mật hơn hầu hết mọi người. Và những bí mật đáng sợ hơn nữa. Vậy nên, tôi cũng phải thú nhận điều này trước khi cậu quyết định có muốn đi xa hơn không. Master Sunlis, Sunny vẫn còn ngơ ngác. Cuộc trò chuyện này diễn ra không như cậu dự đoán chút nào. Mọi thứ thật quá bất ngờ. Cậu nhìn Nephis, lấy lại bình tĩnh và hỏi điềm tĩnh. Đó là gì? Cô hít một hơi thật sâu. Trước tiên, có lẽ hơi sớm để nói về điều này bây giờ. Nhưng tôi cảm thấy mình nên cho cậu biết trước khi bất cứ điều gì có ý nghĩa hơn có cơ hội xảy ra. Tôi là một người phụ nữ đầy tham vọng. Master Sunlis, trái tim tôi tràn đầy tham vọng. Đến mức hầu như không còn chỗ cho bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì khác. Chúng ta có thể dành vài ngày bên nhau rồi chia tay. Hoặc có thể cuối cùng sẽ quyết định tận hưởng sự đồng hành của nhau lâu hơn. Nhưng cậu sẽ không bao giờ có được trái tim tôi hoàn toàn. Master Sunlis, hoặc thậm chí phần lớn trái tim tôi. Thật công bằng khi tôi cảnh báo cậu trước. Sunny đã biết lâu nay về mục tiêu điên rồ của Nephis. Nên cậu không phản ứng quá mạnh với lời cô. Thay vào đó, cậu chỉ đơn giản gật đầu. Tôi cũng đoán vậy. Nephis nhìn vào khuôn mặt cậu, ngập ngừng một lúc, rồi thở dài. Tốt, hiểu rồi. Vậy thì, điều thứ hai, cậu có thể không biết. Nhưng aspect của tôi gắn liền chặt chẽ với khát khao và đam mê. Thực ra, một trong những lý do tôi sẵn lòng tham gia mối quan hệ giả dối này với cậu. Ban đầu, là vì tôi muốn hiểu rõ hơn về đam mê. Sau đó, tôi thấy thực sự thích sự đồng hành của cậu. Nên, điều đó không quan trọng nữa. Điều tôi muốn nói là tôi có thể cảm nhận được khát khao, mong muốn và đam mê của người khác. Tôi có thể cảm nhận được điều mọi người muốn. Và muốn đến mức nào? Cô nhìn đi chỗ khác với vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt xinh đẹp và nói đều. Đó là một trong những lý do khiến tôi đồng ý, vì tôi có thể cảm nhận được bản chất và sự chân thành của khát khao của cậu. Sunny nhìn cô im lặng, hồi lâu, mắt cậu có chút mờ đi, rồi cậu từ từ nâng ly rượu lên. Lady Nephis, cái, chúng ta đang nói đến loại khát khao nào? Chính xác là gì? Cô vẫn nhìn vào bức tường, như thể rất quan tâm đến bức tranh nghệ thuật. Ngoặc kép, tất cả các loại, tôi có thể cảm nhận hết, đặc biệt là nếu nó nhắm vào tôi. Ly rượu trong tay Sunny khẽ nứt ra, khuôn mặt cậu vẫn giữ vẻ vô cảm. Vậy, lúc nãy, khi mình nhìn chằm chằm vào cơ thể cô ấy biết hết. Nephi quay sang nhìn cậu và nói thêm với chút lo lắng trong giọng nói. Nhưng cậu không cần phải xấu hổ. Điều đó hoàn toàn bình thường. Cậu, dù sao thì cậu là một người đàn ông khỏe mạnh. Sunny thở dài nặng nề. Lady Nephis, cô chớp mắt vài lần. Vâng, giọng cậu có chút buồn khi trả lời. Xin đừng nói gì trong vài phút. Nói xong, Sunny đưa ly rượu nứt lên môi và uống cạn toàn bộ rượu trong một hơi. Rồi, giữ vẻ bình tĩnh hoàn hảo, cậu với tay lấy chai rượu bằng bàn tay đang run. Nephis quan sát hành động của cậu một cách bất lực. Cô thở dài, rồi nói với giọng bình thản. Nói ngắn gọn, đúng vậy, tôi sẽ đi hẹn hò thật sự với cậu. Master Sunlis, tôi sẵn sàng và sẽ rất vui lòng. Hết chương.